Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, cuồng oanh loạn tạc tuyên truyền hình thức. Nghe Đỗ Học Thương mấy câu này, khu nghỉ ngơi những người khác suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng. Lời mắng người đều đi ra. Đây cũng quá kính bạo. Người nói ai không làm được. Người nói ai bồi đen các ngươi. Tề Tổng dám hơi nóng huyết cấp trên. Ở trong mắt hắn, Đỗ Học Thương hiện tại này thấy ai cắn ai hẳn là thuộc về chó cùng rứt dậu trạng thái. Nói các ngươi a, Đỗ Học Thương không hề che giấu chút nào trên mặt xem thường. Làm sao? Không phục, người cảm thấy các ngươi có thể đạt đến 1.5% tỷ lệ người xem. Chúng ta con, chấm ngoặc kép, Tề Tổng dám suýt chút nữa nói ra đương nhiên có thể đạt đến. Có thể thoại đến bên mép hắn lại bỗng nhiên thức tỉnh. Mạnh mẽ càng làm thoại nín trở lại. Lời này hắn căn bản không dám đáp a. Trả lời có thể. Hiện ở đây sao nhiều người nhìn chằm chằm đây. Vạn nhất cuối cùng không đạt đến cái thành tích này. Cái kia nhiều mất mặt a. Nói không thể. Liền khoa giáo kênh đều dám cam đoan chính mình có thành tích như vậy. Bọn họ không dám. Cái kia không thì tương đương với thừa nhận bọn họ không bằng khoa giáo kênh. Thấy hắn ở thời khắc sống còn lại còn có thể duy trì tỉnh táo. Đỗ Học Thương ngầm thở dài. Nhìn Đỗ Học Thương trong mắt chợt lóe lên thất vọng. Tề Tổng dám khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Bỗng nhiên có một loại nhảy vào trong hầm cảm giác. Đỗ Học Thương bãi làm ra một bộ rất không nói gì vẻ mặt. Không dám trả lời a. Vậy thì là không làm được. Nói các ngươi không làm được ngươi lại không phục. Nói ngươi có thể làm được ngươi lại không dám thừa nhận. Các ngươi một bộ lúc nào trở nên vô dụng như vậy. Lão Đỗ, ta có thể không giống ngươi. Chúng ta vẫn luôn là chăm lo nói thật nắm mấy có người nói. Có thể làm được chính là có thể làm được. Không làm được cũng sẽ không ăn nói ngông cuồng nói mạnh miệng. Tề Tổng dám tốt xấu cũng là một. Con cáo già. Làm sao có khả năng liền như vậy bị hắn làm cho dưới không đài đến. Người cút đi. Đỗ Học Thương khịt mũi con thường. Người không phải là không dám nói sao. Nói tốt như vậy nghe làm gì. Liền các ngươi cái kia đương phá giảng sư tiết mục. Không phải ta xem thường các ngươi. Các ngươi có thể đạt đến 1.0% thành tích coi như là đốt nhang. Biết đối phương ở cho mình đào hầm. Tề Tổng dám lửa giận trong nháy mắt tiêu tan. Thấy chiêu mở chiêu. Loại này văn hóa loại tiết mục. Có 1.0% thành tích ta đã rất hài lòng. Đúng là ngươi a, khoa dưới lớn như vậy hải khẩu. Không biết cuối cùng có thể đạt đến bao nhiêu thành tích. Các ngươi trên đường tiết mục thành tích bao nhiêu tới. 0.3. Vẫn là 0.4. Đỗ Học Thương nở nụ cười. Nếu ngươi như thế có tự tin. Vậy chúng ta liền nhiều lần xem đi. Xem rốt cục ai tiết mục càng được hoan nghênh. Ngày hôm nay ta còn liền đem thoại vứt ở đây. Thành ngữ đại hội, tuyệt đối vượt qua ngươi cái kia đường phá tiết mục. Hơn nữa chỉ ít sẽ đạt tới 1.5% bình quân tỷ lệ người xem. Nếu như không đạt tới, ta từ chức. Quần chúng vây xem cả kinh há to miệng. Ta không nghe lầm chứ. Khoa giáo kênh đây là dự định hướng về một bộ khởi xướng khiêu chiến. Còn đánh bạc nghề nghiệp của chính mình. Uầy, này quá điên cuồng. Liền ngay cả Tề Tổng giám đều có chút khó mà tin nổi nhìn hắn. Muốn phân biệt ra được hắn là đang nói lời vô ích vẫn là thật lòng. Không cần nhìn ta như vậy. Ta hiện tại rất bình tĩnh. Có điều ta biết ngươi khẳng định là không có dũng khí nói ra những lời này. Vì lẽ đó ngươi liền đừng nói chuyện. Chúng ta tiết mục bá ra sau thấy đi. Đỗ Học Thương cười lạnh. Trực tiếp cất bước đi tới đài lãnh đạo văn phòng. Cố gắng quản thủ hạ ngươi người. Đừng tiếp tục nói hưu nói vượn. Chiếm giữa đài tốt như vậy tài nguyên. Liền một nho nhỏ bảo đảm cũng không dám dưới. Các ngươi căn bản là không tư cách cười nhạo người khác. Tề Tổng dám khóe mắt kinh hoàng. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhất thời càng là không tìm được thoại đến phản bác. Hắn có thể nói cái gì? Nhân gia liền nghề nghiệp đều đánh bạc. Chẳng lẽ hắn cũng đánh cược một lần? Hắn lại không ngốc. Làm sao có khả năng mạo hiểm như vậy? Bên cạnh khu nghỉ ngơi, những đồng nghiệp khác hai mặt nhìn nhau. Sau đó Tề Loạch Xoạch nhìn về phía Tề Tổng Giám. Có chút thế hắn cảm thấy lúng túng. Này, tình huống thế nào a? Vốn là chiếm tuyệt đối địa vị cao, hắn làm sao liền như thế không hiểu ra sao bị người bước đến một. Như thế lúng túng hoàn cảnh. Tề Tổng Giám tự hồ là cảm nhận được ánh mắt của bọn họ. Hơi nghiêng đầu. Tất cả mọi người bận bịu đưa mắt rời. Giả vờ giả vịt tán gẫu uống nước. Thật giống rất bận dáng vẻ. Tề Tổng Giám khóe miệng lại co giật một hồi. Bước có chút cứng ngắc bước tiến xoay người rời đi. Tuy rằng hắn vừa nãy nhìn như đem sự công kích của đối phương đều đón lấy. Nhưng hắn trước sau không dám chính diện trả lời, tỷ lệ người xem vấn đề vẫn để cho hắn đại mất mặt. Diện, đặc biệt Đỗ Học Thương cuối cùng rời đi câu nói kia. Càng là cho hắn một cái đánh mạnh. Việc này khẳng định là lập tức liền sẽ ở giữa đài truyền ra. Đến thời điểm khẳng định không ai sẽ lại đi cười nhạo hoàn toàn tự tin khoa giáo kênh. Bọn họ cười nhạo ánh mắt e sợ sẽ biến thành bọn họ. Dù cho là tất cả mọi người cũng không tin khoa giáo kênh có thể đạt được như vậy thành tích. Nhưng chỉ bằng Đỗ Học Thương biểu hiện ra thái độ cũng đủ để cho bọn họ kính phục. Nguyên tắc nghĩ cho Trương Dương một cái to lớn hạ mã uy, báo lại một hồi hắn lúc trước không biết. Cân nhắc, lại không nghĩ rằng ở Đỗ Học Thương trộn lẫn dưới nâng lên thạch đầu đập phá chân của mình. Chính hắn đều có chút không nghĩ ra. Đỗ Học Thương đây rốt cuộc là đánh cái gì phong dám làm ra động tác này. Vì giận hờn liền công tác cũng không muốn. Vẫn là ngươi thật sự như vậy có tự tin. 1.5%. Ngươi từ đâu tới sức lực a? Hắn thở dài một tiếng. Coi như là hắn biết Đỗ Học Thương tiết mục không thể đạt đến cái thành tích này. Nhưng ở phát sóng trước, hắn e sợ không thể tránh khỏi muốn thu đến một ít ánh mắt khác thường. Lẽ nào, đây chính là Đỗ Học Thương mục đích? Chính là vì nửa tháng này buồn nôn một hồi chính mình. Không ra hắn dự liệu, vẻn vẹn mới sau 5 phút. Vừa nãy đang nghỉ ngơi khu phát sinh một màn ngay ở đài truyền hình truyền khắp. Sau đó, toàn bộ CCTV sôi trào. Hai cái kênh tổng giám ầm ĩ lên. Một bộ tổng giám bị Đỗ Học Thương chửi đến á khẩu không trả lời được. Khoa giáo kênh còn muốn khiêu chiến một bộ. Thành ngữ đại hội, thành tích sẽ vượt qua một bộ giảng sư tiết mục. Này tình huống thế nào a? Ai dẫn ra đến lớn như vậy ra hí a? Xưa nay vẫn không có cái nào kênh dám khiêu chiến một bộ a. Nghe đến mấy cái này tin tức người đều là thán phục lên tiếng. Sau đó vô cùng hưng phấn đi hỏi thăm ngay lúc đó trải qua. Thảo luận chuyện này độ khả thi. Khoa giáo kênh, ánh mắt mọi người dại ra nhìn đem tin tức mang về đồng sự. Vị kia đại tỷ càng là khóc không ra nước mắt. Tổng giám, người thật sự không phải nhất thời kích động sao? Đem Tề tổng giám nói tới á khẩu không trả lời được. Khiêu chiến một bộ, người lúc đó đúng là thoải mái. Chờ tiết mục phát hình ra ngoài sau đó không đạt tiêu chuẩn có thể làm sao bây giờ a? Đến thời điểm ngươi thật sự từ chức a? Có thể điều này cũng không phải từ chức là có thể giải quyết sự tình a? Việc đã đến nước này, bọn họ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chỉ có thể cầu khẩn Trương Dương thật sự có cái này nghịch thiên năng lực. Có điều, nghe được một bộ Tề tổng giám bị bọn họ tổng giám nói tới á khẩu không trả lời được. Trong lòng bọn họ vẫn là cảm thấy rất vui sướng. Sau đó, bọn họ phát hiện CCTV bên trong phát sinh một chút biến hóa tế nhị. Giữa đài cái khác đồng sự lại không có lại dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía bọn họ. Nhìn thấy bọn họ liền chê cười, người lại trở nên có chút hữu hảo. Càng quan trọng chính là, bọn họ phát hiện giữa đài đối với một bộ thái độ cũng hơi có một chút biến hóa. Một bộ người lại cùng trước bọn họ như thế có chút không mặt mũi gặp người. Ở trên đường đều là cúi đầu bước đi. Lẽ nào Đỗ Tổng Giám phát đạo kia lửa giận đem bọn họ đều sợ rồi. Khoa giáo kênh mọi người cảm thán liên tục. Quả nhiên a, mặt mũi xưa nay đều không phải người khác cho. Vẫn luôn là chính mình tránh. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Sau mười mấy phút, giữa đài lại hạ xuống một phần thông báo. Nghiêm cấm bất luận người nào đem tin tức để lộ ra đi. Bằng không chắc chắn nghiêm trị. Chúng công nhân nhìn thấy này điều thông báo ngược lại cũng rõ ràng trong lòng. Loại này đồng môn tự giết lẫn nhau sự tình. Truyền đi xác thực sẽ làm trò hề cho thiên hạ. CCTV có thể không ném nổi cái này mặt. Có điều, tuy rằng không ai đem tin tức để lộ ra đi. Nhưng CCTV bên trong mọi người nhưng đều đang đợi xem kịch vui. Nhìn, thành ngữ đại hội, có phải là thật hay không có khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa thành tích. Nhìn một bộ có phải là thật hay không sẽ bị Đỗ Học Thương đánh mặt sưng. Có thể nhìn thấy vẫn cao cao tại thượng tổng hợp kênh bị người hất tung ở mặt đất. Ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Buổi tối hôm đó, khoa giáo kênh video cũng tới tuyến. Đồng thời, Trương Dương còn ở kỳ tích thị tần mua quảng cáo vị. Đơn giản thô bạo mở ra cuồng oanh loạn tạc tiên truyền hình thức. Che mặt ca vương, dư uy vẫn còn, kỳ tích thị tần lưu lượng vẫn là rất tốt. Loại này cuồng oanh loạn tạc tiên truyền hình thức hẳn là có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Vì có thể làm cho tiết mục càng thêm đặc sắc, đồng thời cũng vì phòng ngừa báo danh tuyển thủ toàn thể trình độ có điều quan. Trương Dương còn cố ý nhường Đỗ Học Thương đi các đại trường đại học đánh quảng cáo. Hy vọng có thể tìm đến một ít học bá chống đỡ chàng. Dựa vào CCTV tên gọi, hơn nữa tuyển thủ đặc sắc có thể làm cho trường học ló mặt. Các đại trường đại học cũng không có bài xích loại này quảng cáo. Có trường đại học còn phi thường phối hợp, không thể không nói. Vào lúc này, CCTV hai chữ này vẫn là rất tiện dụng. Mà Trương Dương thì lại đang không ngừng lập ra tiết mục quy trình cùng hải tuyển quy tắc. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Thứ hai, Trương Dương rất sớm đi tới kỳ tích thị tần. Trước tiên đi nhìn một chút sân khấu. Được khẳng định trả lời chắc chắn. Nhiều nhất lại có thêm 5 ngày là có thể trùng tu xong. Nếu như hắn có thể ở này 5 ngày bên trong tìm tới có đủ nhiều tuyển thủ. Như vậy tuần này chưa nên là có thể bắt đầu thu lại. Từ Tiểu Nhã, Triệu Ninh, Lưu Tiểu Quân, Giang Khinh Xảo, Tiểu Phương, Tô Thanh Ngôn đều bị hắn mang tới kỳ tích thị tần trên lầu một gian độc lập văn phòng. Mỗi người một máy vi tính, lấy video vấn đáp phương thức chọn không có cách nào chạy tới hiện trường tuyển thủ. Mạng lưới báo danh chọn dùng chính là thực tên chế. Mỗi vị tuyển thủ báo danh sau đều phải nhận được một chút với mã số của chính mình. Đáp đề phương thức là thời gian giới hạn trả lời. Một vấn đề chỉ có thể trả lời một lần. Liền đối với ba đề là có thể thông qua hải tuyển đến hiện trường tranh cướp trận chung kết tiêu. Chuẩn, khả năng là hai ngày trước cuồng oanh loạn tạc quảng cáo đưa đến không nhỏ hiệu quả. Hai thiên thời gian trôi qua, mạng lưới báo danh nhân số đã đột phá 5.000. Chính là không biết này 5.000 người bên trong có bao nhiêu là có thể thông qua. Cho mỗi người lưu lại một phần tỉ mỉ quy tắc sau. Trương Dương liền trở lại sát vách phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị phỏng vấn tuyển thủ. Phòng nghỉ ngơi đã bị ngăn thành vài cái phòng riêng. Hết thảy thiết bị cũng đã mở ra chuẩn bị sắp xếp. Sẽ chờ tuyển thủ đến. 8 giờ không tới. Đỗ Học Thương mang theo mấy người chạy tới. Trương Dương trực tiếp đem Đỗ Học Thương mang đến người sắp xếp đến từ Tiểu Nhã bên kia. Bởi vì ngày hôm nay là thời gian làm việc. Rất nhiều người không nhất định có thời gian tới rồi hiện trường. Mạng lưới báo danh khẳng định so với hiện trường báo danh nhiều người nhiều lắm. Bên kia nhiều sắp xếp một chút nhân thủ khẳng định là không sai được. Sau đó, có công nhân viên thông báo nói đã có tuyển thủ đến. Ở đăng ký tư liệu chuẩn bị đáp đề, Trương Dương gật gù, nói cho bọn họ biết sau 10 phút có thể mang tuyển thủ ra trận. Đỗ Học Thương vẫn ngồi ở Trương Dương bên cạnh, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn. Hắn rất muốn biết, hắn có lòng tin có thể lấy ra 1.5% thành tích tiết mục đến cùng là làm sao chơi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.